Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Thiên vận khắc địch. Bởi vì có một hồi trước tự mình xuất kích chân thực chiến trường kinh nghiệm, Phương Ninh nhịn không được bắt đầu lợi dụng phong phú kinh nghiệm, tự hành thôi diễn chiến cuộc biến hóa. Mặc dù lần trước quá trình không rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng chứa qua một đi, không thể lại để chiến trường tay mơ, phải gọi chiến trường tôm nhỏ. Đại gia vốn liếng, hắn cơ bản rõ ràng, hiện tại có thể lấy ra đối phó gia hỏa này thẻ đánh bạc tựa hồ cũng không nhiều. Gia hỏa này lực lượng đẳng cấp cực cao, từ vừa rồi một chỉ này đến xem, chí ít có nội hải cấp tiêu chuẩn, một chỉ phá thương khung, thực đang kinh diễm, không hổ thượng giới thiên kiêu. Mà đại gia trên tay áp đáy hòm tuyệt chiêu, hắn vẫn là rõ ràng, tứ tượng phong cấm trận, am hiểu quần sát, thiên kiếm hợp thể chuyên phá mai rùa, bồ đề hoa nở trận, vượt cấp khốn địch, tứ long đều xuất hiện, linh hoạt nhất cơ động, lật qua lật lại, tựa hồ chỉ những thứ này chiêu số, đối phó phổ thông yêu ma tự nhiên đầy đủ, nhưng đối đầu với loại này bối cảnh thâm hậu, lại là chính thống nhất đường đi tu luyện ra thân ra băng. Còn có thể dùng không? Chẳng lẽ lại muốn tiêu hao quý giá thiên đạo công đức? Có thể di động dùng thiên đạo công đức chỉ có hơn 3.000 điểm. Cái khác đều bị thiên đạo 33 khóa chặt bên trong. Kết thúc không thành ngân hà thiên võng nhiệm vụ, không cho giải tỏa sử dụng. Phải biết đại gia thà rằng thả chạy Lăng Vân Tử, thả chạy Chí Nan, vậy chưa từng dùng qua thiên đạo điểm công đức, triệu hoán thiên đạo xuất thủ chế địch. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chút điểm công đức đều là làm cuối cùng cứu mạng chi dụng, không thể lãng phí ở soát lịch luyện bên trên. Cầm công đức cày quái, tương đương dùng tiền mua kinh nghiệm, mặc dù dựa vào là khắc địch chiến thắng, nhưng đại gia còn không đạt được hào vô nhân tính cảnh giới. Hắn đối với cái này cảm thấy tâm thần bất định, lập tức hai mắt gấp nhìn chằm chằm màn hình lớn. Mà tại lúc này, Vân Trạch một chỉ phá thiên, kinh diễm toàn trường. Mà vào lúc này, Lăng Vân Tử lại thân hình khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn thi triển bỏ chạy chi thuật. Kết quả trong không khí chỉ là nổi lên đường vệt sóng gợn, độn thuật vẫn là mất đi hiệu lực. Vân Trạch thấy thế, lập tức lông mi khóa chặt, trong ánh mắt một đạo mù mịt xuất hiện. Lăng Vân Tử cũng không hoảng hốt, hắn một chút nhìn ra, đối phương cũng không có sinh khí hắn đào vong cử động, mà là không hài lòng thế mà không có một chỉ phá mất hiệp khách giáp một chiêu này phong cấm chi thuật. Hắn lập tức nói ra, xem ra Vân công tử hạ giới về sau, lực lượng đến cùng vẫn còn có chút tổn thất. Không phải vừa rồi lần này liền có thể gọi trời đất này ra cái lỗ thủng. Hừ, nếu không có đạo tôn nhóm có ý định khác. Không phải lời nói, Vân Trạch không có nói ra, chỉ là quanh thân pháp lực vận chuyển, đầu ngón tay lần nữa lóe ra sắc bén chi quang, tựa hồ muốn ra thứ hai chỉ như thế. Mà tại lúc này, một thanh âm ở trong thiên địa vang lên, thiên vận khắc địch. Lăng Vân Tử toàn thân chấn động, vô ý thức nhìn về phía hiệp khách giáp, chỉ gặp trên người đối phương kim quang lấp lóe, quang mang vạn trượng. Mà tại lúc này, giữa thiên địa, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang tại có hiệu lực. A, làm sao có thể? Hắn tiếp lấy liền nghe đến Vân Trạch thống khổ thanh âm, tranh thủ thời gian quay đầu, chỉ gặp cái này tóc dài xóa vai thanh niên nam tử, lại không một chút trước đó ngạo nghễ tư thái, mà là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, thống khổ không thôi, một đầu ngón tay đã đứt thành từng khúc, chán nản mệt mỏi. Mà quanh người hắn phía trên, đạo đạo vết máu như ẩn như hiện, nhìn kinh khủng không thôi. Hắn nhìn kỹ, cái kia chút vết máu, nghiễm nhiên cùng trên trời cao lưu lại vết tích cùng loại. Cái này, chẳng lẽ là phản phệ? Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Lăng Vân Tử đương nhiên biết, phàm là chiêu số, liền có khống chế không được khả năng, nhất là trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, nếu là tâm trí không quá quan, rất dễ dàng xuất hiện thi pháp thất bại. Tình huống, cái này cùng nơi đây nhân loại, trên chiến trường súng ống tạm ngừng, xe tăng trục trặc cùng loại, vận chuyển pháp lực thế nhưng là một kiện tinh tế sống. Chỉ có bình thường thiên truy bách luyện, hình thành bản năng mới có thể trên chiến trường thuận lợi ứng dụng, thường xuyên có chút chiến trường tay mơ, biết vận dụng thất bại, không bị thương địch, trước thương đã, nhưng là Vân Trạch dạng này thiên chi kiêu tử, không nên xuất hiện vấn đề này mới là, vẫn là nói, hắn chiêu này phá thiên chỉ có thể dùng một chiêu, lại dùng chiêu thứ hai, liền có chút miễn cưỡng. Lăng Vân Tử trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là trong lòng lạnh lẽo. Lần này, xem ra không thể vẩy nước thủ thắng, nhất định phải chảy máu mới có thể tự bảo vệ mình. Hắn quyết định thật nhanh, thân hình khẽ nhúc nhích, một đạo mây mù liền muốn thành hình. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt hoảng sợ, nguyên lai trăm phát trăm trúng. Sớm liền trở thành thân thể bản năng một chiêu này, lấy thân hóa sương mù, vậy mà thi triển đến một nửa thi triển không đi xuống. Hắn xấu hổ địa phát hiện, mình nửa người dưới trở thành sương mù, nửa người trên vẫn là người. Xấu hổ về sau, hắn lại hiếm thấy địa sinh ra sợ hãi. Từ khi hắn tu luyện có thành tựu đến nay, hắn cũng rất ít lại có sợ hãi xuất hiện, mà tại hôm nay, hắn rốt cục lần nữa nếm đến loại tư vị này, bởi vì cái này đạo pháp thuật nếu như không thể thi triển thành công, nhất định phải tranh thủ thời gian lui về, trở về hình người, không phải lời nói, về sau đều muốn trở thành nửa người nửa sương mù trạng thái. Khi đó, đừng nói cái gì tu luyện đại đạo, còn có thể miễn cưỡng còn sống liền là may mắn. Lăng Vân Tử vừa nghĩ đến đây, sợ hãi phía dưới, lập tức thi triển lui trở về phương pháp. Để hắn càng thêm sợ hãi là, lui trở về phương pháp, vậy thất bại, a, điều đó không có khả năng, ta làm sao có thể liền 1+1=2 dạng này để đều sẽ làm sai. Không sai, đối với hắn mà nói, thi triển cái này hai hạng pháp thuật, liền là cùng học sinh tiểu học làm 1+1 như thế. Nhưng mà hắn liền là tính sai, cho nên hắn thi pháp lần nữa thất bại. Lăng Vân Tử sau khi kinh ngạc, không để ý tới hội hai người khác ánh mắt, mà là tiếp tục thi pháp, lại thi pháp, thất bại nữa, 1+3 lần, hắn mặt xám như tro. Mà một bên khác, Vân Trạch ý đồ vận chuyển công pháp chữa thương, đồng dạng 1+1 thất bại. Lăng Vân Tử đến cùng cáo già. Hắn tại ban đầu kinh hoàng sợ hãi về sau, cấp tốc trầm tĩnh lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện hiệp khách giáp, lạnh lùng nói, thiên vận, đây chính là thiên vận mà, cái này mới là thiên địa chi uy chân chính chỗ, bản tọa chi địch, cũng thiên địa chi địch. Hiệp khách giáp sắc mặt bình tĩnh nói, đáng hận, các ngươi cái thế giới này, quả nhiên khác biệt. Ta xác thực là xem thường các ngươi. Lăng Vân Tử nghiến răng nghiến lợi mà nói lấy. Hừ hừ, bây giờ nói cái này chút đã chậm. Hiệp khách giáp chỉ nói câu này. Đột nhiên thân hóa xích long, hướng hai người đồng thời đánh tới. Phương Ninh tranh thủ thời gian lật xem hệ thống nhắc nhở. Hệ thống kích hoạt kỹ năng, thiên vận. Kỹ năng hiệu quả, khi kích hoạt nên kỹ năng về sau. Trong vòng 30 phút, đạt tới, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, cảnh giới. Tất cả xác suất loại sự kiện, chỉ cần có thể có biến địa phương tốt hướng, nhất định hội hướng địa phương tốt hướng phát triển, nên kỹ năng có thể dựa vào thiên đạo điểm công đức khôi phục sử dụng số lần. Mỗi 100 điểm điểm công đức khôi phục một lần, trước mắt sử dụng số lần 2, thượng giới thiên kiêu, Vân Trạch. thi triển phá thiên trì. Gặp phản phệ, Lăng Vân Tử thi triển mây mù hóa thân thất bại. Hệ thống sử dụng viêm long phệ thiên. Hệ thống bắt được Vân Trạch. Hệ thống bắt được Lăng Vân Tử 2/3 chân thân. Hệ thống lắng lại một trận cực điểm diệt thế nguy cơ. Hệ thống thu hoạch được thiên đạo điểm công đức 100 điểm. Hệ thống thu hoạch được thiên văn số tự hiệp danh. Hệ thống thu hoạch được người địa cầu tộc cực điểm tin cậy. Phàm người địa cầu tộc ở chỗ. Tương quan khu vực bản đồ tự động mở ra. Hệ thống thế giới truyền thuyết độ lên cao. Từ 90 điểm bên trên lên tới 100 điểm. Hệ thống hiệp danh đẳng cấp từ thế giới truyền thuyết tấn thăng làm thế giới thần thoại. Có được nhiều loại thần bí hiệu quả. Hiệu quả như sau. Ta dựa vào, lão nhân này còn thật là cẩu thả đến nhà. Loại tình huống này, hắn còn có 1/3 chân thân đi ra ngoài. Phương Ninh nhìn thấy một nửa, nhịn không được kinh ngạc nói. Không phải đi ra ngoài, là ép văn không có tiến đến. Đại gia giải thích nói, thì ra là thế, ta phải thật tốt hỏi một chút hắn. Vì sao lần này không cách dùng thân tới? Ngươi cái này liên quan chú điểm không đúng. Ngươi làm sao không hỏi ta? Lần này biết dùng thiên vận kỹ năng. Đại gia buồn bực nói, ta đương nhiên không sẽ hỏi. Cái này hệ thống nhắc nhở đều nói cho. Cho thiên đạo điểm công đức. Các ngươi tại không có lỗ vốn. Huống chi còn có 2 lần miễn phí sử dụng cơ hội. Phương Ninh không biết nói gì. Ếch, thật đáng tiếc. Ta vẫn còn muốn tìm ngươi thanh lý một điểm. Đại gia buồn bực nói. Bớt nói nhảm. Ta ngược lại nhớ tới. Ngươi tranh thủ thời gian thanh ta tân thu 2 cái tiểu đệ thả lại đến. Để bọn chúng hào hào tĩnh dưỡng một trận. Ra say ếch xanh thế nhưng là kém chút bị cường bạo cúc hoa. Phương Ninh 10 điểm đồng tình mà. Nói lấy. Tốt a, cái này thu bọn chúng trở về. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.